Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng em vẫn phải cẩn thận, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, nếu không có sức khỏe thì em sẽ chẳng làm được gì. Dewyanji lo lắng khuyên nhủ Mark Nene. Jimmy lạnh lùng gật đầu, cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi buông thìa xuống mà nói. Ừm, đi tập thôi. Heji và Sayan nghe thấy vậy thì cũng buông đũa đồng thanh nói. Em ăn xong rồi, chúc mọi người ngon miệng. Mấy đứa lại đi tập sao? Chưa ăn xong nữa mà. Ha Jin ngước mặt nhìn mấy đứa em đang từ từ rời bữa cơm. Nê, đến giờ rồi ạ, He Ji lễ phép nói. Sao mấy đứa không ăn xong đi rồi hãng tập, mà vừa ăn xong tập luyện như vậy dễ đau bụng lắm. Ha Jin nói, bọn em không sao đâu ạ, tập cũng quen rồi ạ, Sai An nói. Nếu tập xong mà còn đói thì cứ gọi chị sẽ nấu cho mấy đứa vài món. Ưn Ji nói, nê, cả ba cô đồng thanh rồi rảo bước đi lên phòng tập. Cạch, cửa phòng mở ra, cả ba cô đã nhanh chóng vào vị trí mà không cần nghỉ ngơi, tiếng nhạc vang lên, các thành viên nhanh chóng hòa vào điệu nhảy riêng của bản thân, tập luyện chăm chỉ được một lúc thì cả ba quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy đứa có mơ ước gì khi debut không? He Ji cất giọng hỏi. Jimmy em nói trước đi. Sai An nghe xong câu hỏi liền đập nhẹ vai Jimmy nhường quyền trả lời. Ước mơ cá nhân hay là cả nhóm ạ? Jimmy hỏi. Cả hai, He Ji nói tay giơ số 2. Cá nhân em thì muốn được solo trên sân khấu, còn nếu cả nhóm thì em mong chúng ta sẽ được nhiều người biết đến. Jimmy thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô chị mà không cần suy nghĩ. Vậy Sai An, em thì sao? He Ji đánh mắt qua phía cô em thì mơ ước được gặp Oppa thôi. Nói đến đây Sai An liền bật cười, ngay sau đó lại nói tiếp. Còn về cả nhóm thì em có chung suy nghĩ với Jimmy ạ, vậy sao? Còn chị thì thích được đi du lịch khắp thế giới. He Ji vừa nói vừa nở nụ cười duyên. Vậy mơ ước của chị về cả nhóm là gì vậy? Sai An hỏi nhỏ, đối với cả nhóm thì chị đặc biệt quan tâm một điều, đó là sự thành công. Nếu nhóm thật sự có thể debut, chị mong là sẽ có nhiều người biết đến chúng ta hơn. He Ji nói, không biết các thành viên còn lại sẽ nghĩ gì nhỉ? Sai An trầm ngâm một chút rồi nhí nhảnh lên tiếng. Hay chúng ta cầm máy quay đi thử nghiệm các thành viên còn lại đi. Được đó, He Ji thích thú với đề nghị của Sai An. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ ai ạ? Sai An hỏi. Chị nghĩ là từ Eun Ji Oni. He Ji nói, vậy Jimmy SC em cầm máy quay hộ tụi chị nhé. Sai An nói xong liền đẩy cái máy quay về phía Jimmy, không để cô em kịp nói gì liền nhanh chóng kéo He Ji chạy tới phòng Eun Ji trước. Jimmy tuy không thích dính tới mấy cái chuyện vớ vẩn này nhưng vì cả hai cô chị cứ kéo đi nên cô cũng đành miễn cưỡng làm cameraman cho mọi người. Mới đầu Jimmy còn tưởng công việc nhẹ nhàng lắm, chỉ cầm máy quay đi các phòng ghi hình, thế nhưng Mark Nê đã nhầm, không chỉ có cầm máy quay đi ghi hình mà cô còn phải đứng xem Sai An làm trò con bò trước ống kính. Cái miệng của cô chị 95 cứ bô bô không ngừng, khoe khoang đủ kiểu với các fan. Cốc cốc, tại phòng của Eun Ji và Ha Jin. Vào đi, thanh âm ấm áp của Eun Ji vang lên. Cả ba cô đẩy cửa phòng bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mấy cô là một căn phòng hết sức sạch sẽ và giản dị, hương thơm dịu nhẹ cứ lan tỏa khắp căn phòng khiến ai bước vào cũng như đang lơ lửng trên thiên đường. Mấy đứa tìm chị có việc gì sao? Eun Ji ngồi vắt chân trên giường hỏi mấy đứa em. Nghe cô chị cả nói vậy thì ba cô nhanh chóng sốc lại tinh thần mà vào vấn đề chính. He Ji mạnh dạn đi đến ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh Eun Ji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng em mới trò chuyện với fan, các bạn ấy nói muốn bọn em đi phỏng vấn các thành viên trong nhóm. Mấy đứa tính phỏng vấn gì? Eun Ji hỏi ngược, một số câu hỏi đời thường thôi mà Oni có được không ạ? Sai An mắt long lanh chắp tay chờ đợi câu trả lời của cô chị. Được chứ, mấy đứa muốn hỏi gì thì hỏi đi. Eun Ji ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi câu hỏi của mấy đứa em. Các cô nhận được sự đồng ý của Eun Ji thì nhanh chóng đặt câu hỏi không để cô chị phải đợi lâu. Oni có mơ ước gì khi debut không ạ? Mơ ước sao? Có lẽ là không. Eun Ji nhíu mày suy nghĩ. Quê, chắc chắn một người tuyệt vời như Oni phải có mơ ước chứ. Sai An tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô chị cả. Oni thì chỉ mong cho mấy đứa được khỏe mạnh, thành đạt và trưởng thành hơn thôi. Eun Ji cười hiền, cái đấy là mong ước cá nhân rồi, vậy Oni chia sẻ về cả nhóm đi ạ, He Ji nói. Chia sẻ về điều gì em? Eun Ji thắc mắc hỏi lại, cá nhân chị thấy các thành viên ra sao? Sai An hỏi, chị thấy đứa nào cũng đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép. Eun Ji trả lời tóm tắt khiến mấy đứa em chỉ biết bật cười. Từng thành viên mà chị, Sai An cười trừ nói với cô chị, thôi mấy đứa đừng hỏi Eun Ji Oni nữa, mấy đứa để cho Oni nghỉ ngơi đi. Hà Jin bước ra từ trong phòng tắm nghe được cuộc trò chuyện thiếu muối của cô chị cả và mấy đứa em thì chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện. Vậy Onni nói thay Eun Ji Onni đi ạ. He Ji hí hửng chạy đến bên cạnh Ha Jin cầm chai nước trên mặt bàn đưa đến miệng của Ha Jin làm mic giả. Mấy cái đứa này đêm khuya rồi không chịu đi ngủ còn ở đó làm trò con bò nữa, chị đá ra ngoài đường bây giờ. Ha Jin nói là làm cô kéo từng đứa đẩy ra ngoài cửa, chỉ chứ có Jimmy là để cho Mark Nae tự lết xác ra ngoài chứ Ha Jin cũng không có gan làm chuyện đó với Mark Nae. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, cả ba cô lại tiếp tục cuộc hành trình. Mục tiêu tiếp theo của mấy cô là He Ji, tuy căn nhà nhỏ nhưng không hiểu sao đã tìm mọi ngóc ngách rồi mà chẳng thấy He Ji. Không biết em ấy đi đâu rồi. Sae An bĩu môi nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Xin lỗi mọi người nha, chẳng hiểu He Ji đêm khuya rồi còn lượn đi đâu nữa. He Ji vừa đi vừa nói với máy quay trên tay Jimmy. Em nghĩ chị ấy ở ngoài. Jimmy nói tay chỉ về phía cửa lớn. Vậy chúng ta ra ngoài tìm thử. Sae An nhanh chân chạy ra ngoài tìm, cả He Ji và Mark Nae thấy vậy thì cũng chạy theo sau cô ra ngoài kiếm, và đúng như lời Jimmy nói, vừa bước ra ngoài cả ba cô đã bắt gặp He Ji đang ngồi ở ngoài xích đu ngắm cảnh. Eun Yeong, cả ba cô vừa ra đến nơi đã cất giọng chào hỏi. He Ji đang mải ngắm cảnh nên không biết có người đến, cho đến lúc có tiếng nói thì cô mới hoàn hồn, He Ji đứng bật dậy cúi đầu chào lại. Eun Yeong Haseyo, mọi người chưa đi nghỉ sao ạ? Có làm phiền em không, tụi chị muốn phỏng vấn em một chút. He Ji vừa nói vừa kéo cameraman đi đến cạnh He Ji. Dạ em cũng chỉ ngồi chơi thôi ạ, He Ji cười duyên rồi ngồi lùi sang một bên nhường một phần ghế cho He Ji ngồi. Vậy cho Onni hỏi mấy câu nha. He Ji ngồi xuống bên cạnh He Ji. Nê, He Ji ngoan ngoãn trả lời. Em nghĩ sao về các thành viên? He Ji hỏi, mình hỏi câu khác đi Onni. Sae An nói tay xoay xoay mấy lọn tóc trên đầu. Vậy, em thích tiền bối nào nhất? He Ji hỏi, em thích nhiều tiền bối lắm ạ, He Ji nói. Em kể ra đi cho các bạn fan nghe. Sae An nói, em thích ESO San Benum, BTS San Benum, WANNAONE San Benum, GOT7 San Benum, Taeyeon San Benum, Charlie Puth San Benum, Justin Bieber San Benum ạ. He Ji nói một tràng dài các nhóm nhạc khiến cả hai cô chị phải ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He Ji cười trừ nói với cô em thích nhiều người vậy sao? Nê, He Ji nở nụ cười duyên, em thích San Benum nào nhất? Sae An hỏi, Jihoon San Benum, Minhyun San Benum, Sangwoon San Benum, Baekhyun San Benum, Chanyeon San Benum, Suho San Benum, Taehyung San Benum, Suga San Benum, Jimin San Benum, Mark San Benum, Jacom Subaenum, JB San Benum, Taehyeon San Benum. He Ji lại tiếp tục kể một tràng dài các vị tiền bối khiến mấy cô chị không khỏi sốc trừ Jimmy. Vậy em thích nhạc của vị tiền bối nào nhất? He Ji hỏi khéo, em thích bài Blood Sweat and Tears và Jun của BTS San Benum ạ, He Ji nói. Vì sao em lại thích hai ca khúc đó? He Ji hỏi, vì Blood Sweat and Tears là do các rapper của BTS San Benum sáng tác, còn Jun là do Taehyung San B và Jungkook San B sáng tác ạ, He Ji trả lời câu hỏi của cô chị một cách suôn sẻ. Vậy bài hát nào gần đây mà em thấy thích nhất? Sae An hỏi tiếp, nếu là bài gần đây thì em thích bài Way Back Home của San Benum. Hừm, He Ji trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, em chỉ biết tên bài hát thôi ạ, còn ca sĩ thì em quên tên mất rồi ạ, Onni cũng thích bài đó lắm mà không nhớ tên San B. Sae An thành thật trả lời trước ống kính, Son San Benum ạ, Jimmy nói, Mark Nae cũng biết San Benum sao? He Ji ngạc nhiên nhìn về phía cô út. Em cũng có nghe qua bài của San Benum, hiện tại San B đang đứng thứ nhất trên BFSS ạ, Jimmy nói tiếp. Wow, Mark Nae có vẻ biết rõ về San B nhỉ? He Ji trầm trồ khen ngợi. Jimmy, Mark Nae thì cái gì liên quan đến âm nhạc cũng biết hết, bây giờ em thử kể một số thông tin về San Benum đi. He Ji nói tay đưa lên cầm cái máy quay, quay về phía Jimmy cho khán giả xem. Nói gì ạ? Jimmy lạnh lùng hỏi. Thông tin của San B, He Ji nói, theo em biết thì San B ra mắt từ năm 2010 với vị trí là DJ và lead vocal cho ban nhạc rock kỳ cựu là The KOSX. Son San B cũng tham gia sản xuất nhạc cho những nhóm nhạc nổi tiếng như ESO San B, BTS San B, FX San B và Epic High San B ạ. Jimmy kể một tràng dài tiểu sử của anh chàng Son. Wow, Jimmy em am hiểu quá nha. He Ji kinh ngạc vỗ tay cảm thán cô em. Em đã nói rồi mà, cái gì liên quan đến lĩnh vực âm nhạc Mark Nae đều nắm rõ trong lòng bàn tay. He Ji tự tin nói. Không hẳn là vậy đâu ạ, Jimmy nói. Ây, em đừng khách sáo quá. Sae An cười trừ khi Mark Nae phủ nhận ý kiến của He Ji. Thôi cũng muộn rồi, tụi chị phải đi phỏng vấn nốt Soyun đây, chúc em một buổi tối vui vẻ. Haeji nói xong liền lấy lại cái camera trong tay Haeji. Nè, mọi người tối vui vẻ ạ, Haeji nở nụ cười tươi. Trước khi đi em chào tạm biệt các bạn fan đi, Sae-an nói. Nè, chúc các bạn fan một buổi tối vui vẻ và ấm áp, mọi người ngủ ngon ạ, Sarahayo. Haeji nói xong liền tặng kèm nụ cười duyên và động tác trái tim khiến mấy fan bên kia màn hình phải điêu đứng trái tim vì độ dễ thương của cô. Sau khi rời khỏi sân vườn thì các cô đi lên thẳng phòng của Soyun. Cốc cốc, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Ai vậy ạ? Soyun ngồi ở trong phòng nói vọng ra đủ cho người ở ngoài cánh cửa nghe rõ. Soyun SC, là Haeji Onni và Sae-an Onni ạ. Jimmy bất ngờ lên tiếng khiến hai cô chị kia cũng bị giật mình. Soyun nghe thấy tên hai cô chị thì nhanh chóng bật ra khỏi giường chạy đi mở cửa, cánh cửa vừa bật mở Soyun cúi đầu chào. Eunyeong Haseyo, Eunyeong, cả hai cô chị cũng bị giật mình khi nhìn thấy Soyun. Eunyeong Haseyo, có làm phiền Onni không ạ? Jimmy cúi đầu lịch sự chào rồi hỏi. Không đâu, mọi người tìm em có việc gì không ạ? Soyun hỏi rồi dẹp sang một bên cho mấy cô đi vào. Cả ba cô bước vào liền nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính. Em có đang làm gì không? Tụi chị tính phỏng vấn em một chút ấy mà. Dạ em đang rảnh ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soyun ngoan ngoãn đáp lời. Vậy cho chị hỏi một số câu nha. Haeji nói tiếp, nê, Soyun gật đầu, cả ba cô ngồi xuống bắt đầu cuộc phỏng vấn, trừ mắc nê vì là cameraman nên cô đành chấp nhận đứng lấy cảnh cả căn phòng cho khán giả xem. Tâm trạng của em thế nào khi biết sắp phải tham gia Produce 101? Haeji hỏi khéo, tâm trạng của em ấy ạ, hừm, em thì rất là rối tại vì đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình lớn như vậy, với lại chúng ta còn đang đứng trước ngưỡng cửa nguy hiểm, giống như là đùa giỡn với tử thần vậy ạ, chỉ cần sai sót một lỗi nhỏ là có thể một trong số các thành viên chúng ta sẽ không được debut nữa ạ, và em thật sự rất thích cái tên Griffin, em rất muốn được cùng 7 thành viên ở đây đi đến cuối cùng, không muốn một ai phải rời khỏi nhóm cả. Soyun nói một tràng dài tâm sự, sau khi dừng lại thì cả hai cô chị đều vỗ tay tán thưởng. Vậy nếu ví dụ khi tham gia Produce 101 chúng ta không được cùng nhau tập luyện mà phải chia đội ra để chiến đấu với nhau giành vị trí, em sẽ làm như thế nào nếu em khác đội với các thành viên? Haeji nói, nếu nói là em sẽ nhường nhịn mọi người thì chắc chắn sẽ không có ai tin, và lại nếu ở trong chiến trường như vậy thì chắc chắn ai có thể giúp được thì mình sẽ cố gắng giúp, còn nếu khó quá thì em cũng sẽ cố, nhưng nếu không thể thì có lẽ phải nhờ vào duyên trời định rồi ạ, Soyun tâm sự. Chị cũng nghĩ như em, nhưng nếu đã có duyên ở cùng nhau thì chắc chắn sẽ có duyên gặp lại trong lần tới. Haeji nói tiếp, vậy vị trí em muốn có trong Produce 101 là bao nhiêu? Sae-an cất giọng hỏi. Vị trí mà em muốn là thứ ba ạ, Soyun nói. Em muốn số mấy Sae-an? Haeji hỏi, em muốn thứ năm, Sae-an khiêm tốn nói. Sao em lại nghĩ như vậy, biết đâu em được thứ hai, ba thì sao? Haeji ngạc nhiên bởi sự khiêm tốn của cô em. Vậy mắc nê em muốn thứ mấy? Soyun nhìn qua cô cameraman. Em chẳng quan trọng vị trí, quan trọng là có lọt được vào vòng chung kết không thôi ạ. Jimmy lạnh lùng phán xét một câu khiến mấy cô chị cả phải bật cười khanh khách. Đúng là mắc nê luôn phũ phàng như vậy. Haeji chưa ngưng được cười liền nhanh chóng thu lại máy trên tay Jimmy rồi nói với khán giả. Thôi cũng muộn rồi, chúng mình phải đi ngủ đây, hẹn gặp lại các bạn fan, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Mấy đứa chào fan đi. Sae-an cũng chen đầu vào chào tạm biệt fan còn không quên bắn tim tặng cho fan. Chúc mọi người ngủ ngon ạ, cả Soyun và Jimmy đồng thanh. Sau khi tắt video đi, Haeji nhanh chóng đăng tải lên trang chủ của YouTube và Twitter, vừa đăng được vài phút là các fan đã nhanh chóng phi vào comment và thả tim. Haeji sau khi về phòng thì lại nằm lướt Twitter, đột nhiên cô bắt gặp bài viết mới đăng một phút trước của AM, tiêu đề ghi là mai hẹn gặp các AMOI thân yêu tại fansite. Cô sung sướng nhảy dựng cả lên, vội vã chạy đi từng phòng thông báo ép mọi người ngủ sớm rồi cũng chạy về phòng đeo headphone đi ngủ. Cách chương.